Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 311. Ánh mắt anh lóe lên, ngược lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện này, anh nên nói như thế nào? Chẳng lẽ lại nói là anh muốn tìm cảm giác trên người cô sao? Thật là khó nói ra. Nhưng Trử Trấn Phong lại hạ quyết tâm, nhất định phải xác minh cho bằng được. Đối với anh, Tân Hoài An có một loại sức hấp dẫn đặc biệt, anh nhất định phải thừa nhận, mà kiểu sức hút này thậm chí có chút quen thuộc. Có lẽ, kiểu tiếp xúc gần gũi này có thể làm cho anh nhớ tới một cái gì đó. Dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú của cô, đôi môi mỏng của anh di chuyển trong chốc lát, cuối cùng chỉ phun ra một câu, vậy cô nằm im đừng nhúc nhích. Sau đó, anh bắt đầu di chuyển bàn tay của mình. Tân Hoài An đương nhiên không chịu, tên này định làm trò bỉ ổi gì, định dâm ô cô sao? Cô tiếp tục giãy giụa, Trử Trấn Phong sớm đã có chuẩn bị, một tay thoải mái nắm lấy hai cổ tay cô, đè qua đỉnh đầu. Thấy bàn tay kia của anh đặt trên mặt mình, Tân Hoài An tức giận mà mắng to, bỏ cái bàn tay hôi thối của anh ra. Trử Trấn Phong, tôi không còn quan hệ gì với anh nữa. Nếu anh còn chạm vào tôi thêm nữa, thì anh sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Trong tiếng mắng chửi giận dữ của cô, Trử Trấn Phong dần dần sờ hai má, cánh tay, eo và đùi của cô. Anh biết giới hạn và nguyên tắc, chỗ không thể chạm vào thì tuyệt đối sẽ không chạm vào. Sờ xong một đoạn, không biết có phải bị lời mắng của Tân Hoài An quấy nhiễu hay không mà anh không tìm được một chút cảm giác nào của đêm đó. Trử Trấn Phong thất vọng nhíu mày. Không phải cô. Lần này đến lần khác ảo tưởng, anh đang mong đợi điều gì? Trử Trấn Phong trong lòng thở dài, buông hai tay cô ra. Trong nháy mắt anh buông tay ra, Tân Hoài An nắm lấy tay anh, rồi hung hăng cắn vào tay anh. Ngoằng. Cú đột kích khiến cổ tay anh đau đớn, gương mặt Trử Trấn Phong tái mét, liền rút tay về. Một hàng răng cắn vào, in dấu trên cổ tay anh, từng giọt máu cứ thế tuôn ra. Anh nhìn về phía Tân Hoài An một cách khó tin, chỉ thấy trên mặt cô nở một nụ cười lạnh lùng như vừa trả được thù, trong miệng lẩm bẩm một chữ cút. Tân Hoài An căn Trử Trấn Phong một phát để báo thù, hành vi sỉ nhục của anh đối với mình. Cũng may anh không làm ra chuyện quá đáng, nếu không, cô sẽ không chỉ cắn anh một cái đơn giản như vậy. Cô từ trong phòng đi ra, chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn trên người. Trử Trấn Phong rời đi trước cô một bước, lúc đi, anh ôm cổ tay, dáng vẻ muốn nổi giận nhưng lại tự thấy đuối lý. Trên tầng cao nhất của quán bar, ba người Ôn Nhã Ly vì tìm Tân Hoài An mà sắp phát điển, điện thoại di động và túi sách cô cũng không mang theo, nhưng lại không thấy người đầu. Cho nên nhìn thấy Tân Hoài An đi ra từ trong thang máy, sự căng thẳng của ba người họ cũng lập tức biến mất, nhanh chóng quan sát cổ, xác nhận không có chuyện gì xảy ra. Chị Hoài An, chị không phải ở bên ngoài phòng vệ sinh chờ em sao? Sao đột nhiên lại không thấy chị đâu? Chị đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn bực, liền đi một vòng xuống lầu, Tân Hoài An nói, cũng không muốn để cho người ta biết cô và Trử Trấn Phong vừa gặp nhau. Chương 312. Trương Nhược Phi theo bản năng nhìn bụng cô, không biết nghĩ đến cái gì mà nói, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay chúng ta hãy về trước đi. Tân Hoài An gật gật đầu, được, vừa hay ngày mai tôi cũng phải đến công ty báo cáo. Đêm đầu tiên ở trong ngôi nhà mới, Tân Hoài An ngủ không yên. Trong mơ là mảnh đất hoang kia, Trử Trấn Phong đang áp siết tùy ý tiến công, đôi mắt sâu không thấy đáy kia giống như nhìn chằm chằm vào con mồi, nhìn chằm chằm vào cô. Ô, cơn ác mộng. Cô tỉnh lại với sắc mặt ảm đạm. Thay một bộ đồ công sở, buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn cuối cùng cũng có chút tinh thần. Cô cầm hồ sơ, rảo bước tiến vào tập đoàn Hàn Thị. Tin tức Tân Hoài An muốn gia nhập Hàn Thị đã sớm lan truyền trong công ty. Trước đây có tin đồn cô mạo danh mợ Trử. Sau đó Trử Trấn Phong tự mình tổ chức họp báo, giải thích cuộc hôn nhân của hai người là hôn nhân thỏa thuận. Cho dù như thế nào, cô là người phụ nữ được gả vào nhà họ Trử, nên mọi người đều rất tò mò, ai cũng muốn tận mắt nhìn xem, cô rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào. Quản lý bộ phận nhân sự là một người phụ nữ trung niên, mặc một chiếc váy hoa sen, hai tay ôm khoanh trước ngực, dùng ánh mắt kén chọn đánh giá Tân Hoài An từ trên xuống dưới, ăn mặc đơn giản, ngoại hình trung bình, giống như một nữ sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Ngây ngô non nớt, nhìn cũng không phải là mẫu phụ nữ xinh đẹp gì cả, sao lại có số mệnh may mắn như vậy, được gả cho cậu Trử đây chứ? Quản lý bộ phận nhân sự bĩu môi, bà ta nói chuyện với giọng điệu tự nhiên chứ không hề khách khí, thật không biết giám đốc Hàn nghĩ gì nữa, vậy mà lại mời cô vào công ty, danh tiếng của cô vốn không tốt, ảo công ty chúng tôi, cũng chỉ làm ảnh hưởng tới chúng tôi thôi. Bà ta căn bản không muốn lật xem hồ sơ mà Tân Hoài An mang đến. Cho dù bên trong thư nhậm chức của Tân Hoài An có chữ ký mà Hàn Âu Dương chính tay ký vào. Nghe nói cô vẫn chưa tốt nghiệp, bằng cấp liên quan còn chưa thi đúng chứ? Vậy thì, trước tiên tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí bình thường,

Ca phẫu thuật này, không cần cô đến. Nói xong, cô ấy dùng sức đẩy vai của Vương Thanh Hà rồi giật lấy con dao phẫu thuật trong tay cô ta. Dù nhìn thì trông Dư Nhiễm rất dùng sức để đẩy, nhưng cô ấy biết bản thân mình không dùng lực quá lớn, nhiều nhất chỉ khiến cô ta lùi lại nửa bước. Những điều này, đều là tính tiết đã được dự tính và sắp xếp trước. Nhưng Vương Thanh Hà lại như đứng không vững vậy, lùi về sau hai bước, dẫm lên trên bậc thang. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc la lên. Nghe thấy tiếng ồn xung quanh, ánh mắt của Vương Thanh Hà lướt nhìn Chử Trấn Phong, trái tim cô ta đập nhanh và ngã về phía sau. Cô ta ngã trên nhìn không được đau đớn, giơ tay lên nhìn một cái, lòng bàn tay tràn đầy máu. Thì ra khi cô ta ngã xuống, tay vừa hay đè trúng một mảnh thủy tinh. Cô ta ôm lấy tay mình, nhíu mày lại vì đau, một chút cũng không nhìn ra được là cô ta đang diễn. Dư Nhiễm bị cảnh này dọa đến ngu người, lạnh lùng nhìn cô ta. Một bóng người vội vàng chạy tới, đi đến bên cạnh Vương Thanh Hà, nhanh chóng đỡ cô ta dậy, không sao chứ. Chương 318. Trấn Phong, Vương Thanh Hà vờ như mới nhìn thấy anh đến, ngạc nhiên và vui mừng, và sau đó, vờ như nhận thức muộn màng, cô ta giấu lòng bàn tay đang chảy máu sau lưng mình, không cho anh nhìn thấy. Chử Trấn Phong lại nắm lấy tay cô ta, ánh mắt sắc bén quét nhìn người chịu trách nhiệm tại trường quay, y tế đâu. Còn không nhanh mang thùng y tế qua đây. Không ai ngờ được Chử Trấn Phong lại đến nơi này, sau đó lại nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của anh, đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ của Vương Thanh Hà và anh. Người bị thương chính là mợ Chử tương lai của nhà họ Chử. Bầu không khí tại trường quay bỗng trở nên căng thẳng, các nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến để băng bó vết thương cho Vương Thanh Hà. Rất may là chỉ bị thương nhẹ, sau khi băng bó xong rất nhanh máu đã ngừng chảy. Ánh mắt của Chử Trấn Phong đặt lên trên gương mặt của Vương Thanh Hà, chỉ thấy nửa khuôn mặt của cô ta sừng đỏ lên, lưu lại dấu cái tát tai rất rõ ràng. Anh sụ mặt lạnh xuống đứng dậy, nhìn về hướng của Dư Nhiễm, quay phim thôi mà, dùng sức mạnh như thế rốt cuộc là muốn làm gì? Dư Nhiễm nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của anh, cơ thể vô ý thức khẽ run lên, lắc đầu nói, cậu Chử, tôi không phải cố ý đâu, căn bản tôi không hề dùng sức đẩy cô Vương. Không dùng sức mà thành ra bộ dạng này rồi, nếu dùng toàn bộ sức lực, cô ấy còn có thể bình an vô sự không? Chử Trấn Phong lạnh lùng mỉa mai, sau đó nhìn về hướng của đạo diễn, loại diễn viên có tâm cơ như thế không nên xuất hiện trong đoàn làm phim này. Dạ dạ. Phó đạo diễn căng thẳng cúi đầu xuống, vội vàng đáp. Đây là cậu Chủ, ông ta không dám phản bác lại nửa câu. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được buồn phiền, sao hết lần này tới lần khác nhất định phải là thời điểm đạo diễn không có ở đây, cậu Chủ lại đến chứ, còn xảy ra loại chuyện này. Chỉ là đạo diễn và Lục Hy Thiên Thiên đều rất coi trọng cái người gọi là Dư Nhiễm kia, chuyện này bảo ông ta phải làm sao bây giờ. Phó đạo diễn đang rầu rĩ, lại nghe Vương Thanh Hà mở miệng nói, Trấn Phong, bọn em chỉ là dựa theo kịch bản diễn kịch thôi, em nghĩ chắc cô ấy cũng không phải là cố ý đâu. Chử Trấn Phong phức tạp nhìn cô ta một cái, trầm giọng nói, cô còn thay cô ta nói chuyện. Thôi bỏ đi, tôi đưa cô đi phòng nghỉ ngơi trước đã. Anh vừa dứt lời, trợ lý Ngọc Điềm lập tức tiến lên, chị Thanh Hà, nào để em đỡ chị. Vương Thanh Hà không nói gì đưa cho cô ta một ánh mắt, cái con trợ lý này đúng là không có mắt nhìn gì cả, không nhìn ra cô ta muốn để cậu Chử đỡ sao. Có trợ lý giúp đỡ, Chử Trấn Phong đương nhiên cũng tự biết mà thu tay về. Trong phòng nghỉ, Vương Thanh Hà ngồi ở trên ghế salon. Chử Trấn Phong đứng ở một bên nhìn cô ta nói, lời mà cô nói trong điện thoại, tôi đồng ý. Nhìn cô bây giờ biến thành như thế này, tôi cũng cho rằng cô không cần thiết vì đóng phim mà khiến mình phải khổ cực như vậy nữa. Không. Em thích đóng phim vì lý tưởng cho dù có khổ cực mệt mỏi hơn em cũng cảm thấy đáng giá, chỉ cần có thể diễn nhân vật mình thích, em đều có thể chịu được. Vương Thanh Hà nhận lấy nước trợ lý đưa tới, ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn anh. Chử Trấn Phong nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không hiểu. Chương 319. Vậy ý của cô trong điện thoại là? Vương Thanh Hà rủ đôi mắt xuống, một dáng vẻ ảm đạm, em chỉ là đột nhiên phát hiện, không phải cứ nỗ lực hết sức là có thể diễn được bộ phim mà mình muốn diễn, đóng nhân vật mà mình thích. Thật ra làm diễn viên nhiều lúc cần chính là thỏa hiệp. Thỏa hiệp, con người Chử Trấn Phong nhắm lại. Trợ lý Ngọc Điềm nhanh mồm nhanh miệng nói, bộ phim Người Áo Trắng lần này nữ phụ vốn dĩ là nhân vật chị Thanh Hà muốn diễn, tất cả mọi người đều cảm thấy chị ấy rất thích hợp, nhưng hết lần này tới lần khác bị người ta cướp mất, khiến chị Thanh Hà chỉ có thể diễn nữ phụ hai mà thôi. Nói xong, còn cố ý bổ sung một câu, người diễn nữ phụ kia chính là Dư Nhiễm cái cô vừa rồi đẩy chị Thanh Hà đấy. Ngọc Điềm. Vương Thanh Hà tức giận quát lớn một tiếng, nhanh chóng nhìn phản ứng của Chử Trấn Phong. Dư Nhiễm, Chử Trấn Phong than nhẹ cái tên này. Anh dặn dò nói, cô tên là Ni Điềm phải không? chờ một lát nữa cô đưa Thanh Hà đi về nghỉ ngơi đi, nói xong, lại dặn dò cô, trở về dưỡng thương cho thật tốt, tôi sẽ không để cho người phụ nữ kia ở lại đoàn làm phim. Trong lòng Vương Thanh Hà vui mừng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà là giả vờ nói, dù sao Dư Nhiễm cũng là một nhân viên của công ty giải trí Tinh Du, em tin là sau này cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy nữa, hy vọng anh có thể cho cô ấy một cơ hội. Trử Trấn Phong nhìn cô ta một hồi lâu mới lên tiếng, được. Nói xong liền rời đi. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Hà bên này liền nhận được một tin tức tốt. Nghe nói hôm nay Trử Trấn Phong đến công ty giải trí Tinh Du tổ chức một hội nghị, trực tiếp quyết định chị Thanh Hà là nữ phụ của bộ phim, người áo trắng, thái độ vô cùng kiên quyết, phó tổng giám đốc, quản lý muốn phản đối cũng nói không ra lời, Ngọc Điềm hưng phấn nói. Vương Thanh Hà cong khóe môi, sờ băng gạc băng bó trên bàn tay của cô ta. Không uổng phí cô ta chịu những thương tích này. Ngọc Điềm rất vui mừng, lại không khỏi nghi ngờ mà hỏi thăm, chị Thanh Hà, không phải từ xưa đến nay chị và Dư Nhiễm không hợp nhau sao? Vì sao không nhân cơ hội này để cậu chử đuổi cô ta đi, nghe nói cuối cùng cô ta vẫn diễn nhân vật nữ phụ hai đấy. Như vậy không phải rất tốt sao? Sau này mọi người ở trong cùng một tổ, tôi có rất nhiều cơ hội chăm sóc cô ta, trong nụ cười của Vương Thanh Hà mang theo một tia lãnh ý. Khổ nhục kế này của cô ta không chỉ khiến Trử Trấn Phong giúp cô A thuận lợi có được vai diễn nữ phụ, càng vui hơn chính là cũng bởi vì chuyện này Trử Gia Mỹ sẽ được quay trở lại vị trí giám đốc công ty giải trí Tinh Du một lần nữa. Bởi vì phó tổng giám quản lý Giang Phàm không hài lòng với Vương Thanh Hà, loại bất mãn này mặc dù không có nói rõ ra ngoài, nhưng lại chạy không thoát khỏi con mắt của Trử Trấn Phong. Cho nên mới cần Trử Gia Mỹ trở về chăm sóc Vương Thanh Hà. Chỉ là anh không ngờ tới quyết định của anh, lại khiến Lục Hy Thiên Thiên bên kia phản ứng rất mãnh liệt. Nếu như nữ phụ bộ phim, người áo trắng, là Vương Thanh Hà, vậy tôi không diễn nữa. Trong điện thoại truyền đến câu trả lời khẳng định mà lạnh lùng của Lục Hy Thiên. Ngay khi nhận được tin tức, anh ấy liền gọi điện cho Trử Trấn Phong, bày tỏ sự tức giận của mình. Chương 320. Nghe được anh ấy muốn vứt bỏ nghề diễn, Trử Trấn Phong rất kinh ngạc, lạnh giọng nói, Dư Nhiễm ra tay với Thanh Hà, tôi không thể chịu nổi. Nếu như không phải Thanh Hà khoan dung độ lượng, cầu xin thay cô ta, tôi ngay cả nhân vật nữ phụ hai cũng sẽ không cho cô ta. Phải không? Lục Hy Thiên Thiên cười lạnh. Anh ấy xuất thân trong bóng tối, trà trộn ngành giải trí nhiều năm, chuyện lục đục với nhau gặp quá nhiều, biết rất nhiều thứ cũng không phải chuyện nhìn từ bên ngoài là như vậy. Cho nên anh ấy mới cảm thấy thất vọng với Trử Trấn Phong. Vô cùng thất vọng. Tôi sở dĩ đồng ý về nước là vì bộ phim, Người Áo Trắng, này, bây giờ bộ phim này trong lòng tôi đã bị hủy diệt, tôi đã mất đi hứng thú. Lục Hy Thiên nói, vé máy bay tôi đã đặt trước rồi, ngày mai sẽ lập tức về nước. Lục Hy Thiên. Trử Trấn Phong không ngờ bởi vì mình chỉ định Thanh Hà diễn nữ hai, Lục Hy Thiên thế mà làm được đến trình độ này. Không chỉ Lục Hy Thiên là diễn viên anh mời từ nước ngoài về, cũng là bạn của anh. Nhưng bây giờ anh ấy dùng hành động trả thù đến trách mình thay người quyết định, đây là việc Trử Trấn Phong không thể tiếp nhận. Anh có hơi tức giận nói, một nữ phụ thật sự quan trọng như vậy. Anh cảm thấy người tên Dư Nhiễm kia tốt hả? Chẳng lẽ anh coi trọng cô ta? Lục Hy Thiên im lặng mấy giây, đột nhiên hừ một tiếng, không sai, tôi chính là xem trọng cô ấy. Dư Nhiễm cô ấy chính là nữ phụ trong lòng tôi. Nhân vật này cho ai diễn, tôi cũng không nhận. Diễn viên anh ấy nhìn chúng, độ tự nhiên tán thành là 100%. Nhưng không biết lời này nói xong, Trử Gia Mỹ mới vừa tới cửa phòng làm việc của anh, sắc mặt đột nhiên lạnh lo. Dư Nhiễm, người phụ nữ Lục Hy Thiên xem trọng thế mà là nghệ sĩ nhỏ kia sao? Bức hình khác với Tân Hoài An trong điện thoại lần trước cô ta hiểu lầm, lần này cô ta là chính tai nghe được. Trử Gia Mỹ cắn răng, lặng lẽ lui ra ngoài. Lục Hy Thiên và Trử Trấn Phong đến cuối vẫn chưa bàn xong, anh ấy đã quyết định, lập tức để người đại diện đặt trước vé máy bay, cầm mũ lưỡi chai màu đen thứ cá nhân duy nhất của anh trong văn phòng rồi đi ra ngoài. Vì không để người ta chú ý, anh ấy rời khỏi từ cầu thang phòng cháy chữa cháy. Lúc xuống cầu thang, gặp được cô gái ngồi xổm trên cầu thang khóc ròng. Anh ấy không tự chủ ngừng bước, mà cô gái nghe được động tĩnh cũng hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía anh, đáy mắt ướt đẫm mang theo vẻ kinh ngạc và bối rối. Tiền bối Lục Hy Thiên. Dư Nhiễm nhận ra được mình cản đường đối phương, hơn nữa cũng không muốn bị thấy mình chật vật, tranh thủ thời gian cúi đầu đứng lên. Lục Hy Thiên giả vờ điềm nhiên như không có việc gì lướt qua cô ấy, anh ta ngửi được một mùi hương hoa lan thanh tịnh và đẹp đẽ trên người cô ấy. Giật mình, quỷ thần xui khiến anh ấy ngừng bước. Mặc dù đổi nữ phụ hai có khí chất khác hoàn toàn với cô, nhưng làm một diễn viên ưu tú, thay đổi đặc điểm của bản thân để thích ứng với vai diễn cũng là năng lực cơ bản nhất, anh ấy nhỏ giọng nói. Dư Nhiễm ngơ ngác nhìn anh ấy, hiểu được ý trong lời của anh ấy, cảm kích nói, cảm ơn tiền bối hướng dẫn, Tôi sẽ cố gắng thật tốt, chắc chắn không từ bỏ. Hy vọng lần này có thể hợp tác vui vẻ với tiền. Hợp tác vui vẻ. Chỉ sợ không có cơ hội này, chẳng qua sau này cô cố gắng một chút có lẽ có khả năng này. Lục Ba Ây Thiên nói xong thì đưa tay kéo vành nón xuống, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đọc nhiều chuyện hay hơn tại kênh mình nhé mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.